Chương 955, Thiên Lang kiếm ý Lăng Trần Thu kiếm vào vỏ, đi xuống hắn dùng tới đánh bại Mộ Dung Thanh Thủy, đúng là đệ tam thức, Thanh Ti Mộ Tuyết. Lăng Trần một mực lo lắng vận dụng sẽ khiến người bên ngoài chú ý, bởi vì cái này kiếm pháp uy lực quá lớn, vạn nhất bị người của đường môn nhận ra, đối với hắn rất bất lợi. Cho nên, Lăng Trần sẽ không vận dụng hoàn chỉnh, chỉ là rút ra sử dụng một chiêu này Thanh Ti Mộ Tuyết về phần Thanh Liên Tham Thiên cùng Thanh Liên Đoạt Hoa. Tại thị giác trên rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến Thanh Liên kiếm ca, khó tránh khỏi sẽ chọc cho tới phiền toái. Lăng Vũ này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Tư Mã Tiêu Giao sờ lên cằm, lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn tử vừa rồi liền dự liệu Lăng Trần bất phàm, không nghĩ tới, quả nhiên bị hắn cho đoán trúng. Kẻ này thật có chỗ hơn người, thế nhưng cũng không có người nói khoa trương như vậy chứ. Mộ Dung Tử Anh lông mày hơi hơi nhào lên. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta lúc trước tại Tây Thị thời điểm nói qua, Lăng Vũ này sở dĩ có thể trêu đùa Lý Thái Long, hẳn là học xong Lăng gia thần bí nhất một môn tuyệt học. A Tư Mã Tiêu Giao lắc đầu, trên mặt ngưng trọng ý tứ không có nửa điểm tiêu giảm, mà ngươi có phát hiện hay không, hắn cho tới hôm nay, cũng không có đụng tới môn kia tuyệt học. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Mộ Dung Tử Anh rốt cục nghĩ tới, Tư Mã Tiêu Giao đích xác nói qua, Lăng Trần này, tu luyện một môn tên là thần bí tuyệt học, mà khi thì nàng cũng tận mắt nhìn thấy, Lăng Trần lợi dụng môn tuyệt học này, thoải mái mà từ trong tay Lý Thái Long cướp đi vòng tay, mà người sau, căn bản phản ứng không kịp. Ngươi nói rất đúng, nói không chừng Lăng Vũ này, thật sự là sẽ trở thành một cái đối thủ mạnh mẽ. Mộ Dung Tử Anh đối với Lăng Trần coi trọng. Tiểu tử này, từ nơi nào học được những cái này kỳ lạ cổ quái võ học chiêu thức, nhìn nhìn từ trên lôi đài đắc thắng trở về Lăng Trần. Lăng Liệt cũng là rất là thỏa mãn, bất quá đồng thời ở nơi này, hắn nhưng cũng có chút nghi hoặc, Lăng Trần sử dụng những cái này võ học chiêu thức, đều là từ chỗ nào học được, mỗi người đều có chính mình gặp gỡ. Huống chi là Lăng Vũ loại này niên khinh yêu nghiệt, chỉ cần hắn là ta Lăng gia đệ tử, chúng ta nên bao dung cùng duy trì hắn. Bên cạnh Lăng Trần mở miệng nói, vậy ngược lại là, Lăng Liệt gật gật đầu, thật cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Lần này ta Lăng gia có thể hay không đánh cho xinh đẹp khắc phục khó khăn, có thể đều xem tiểu tử này rồi. Đáng giận, tiểu tử này, cũng bị hắn cái đuôi vểnh đến bầu trời. Lăng Hải sắc mặt tâm trầm, Lăng Trần một đường hát vang tiến mạnh, lại ngẫm lại bản thân hắn, cư nhiên trận đầu đã bị đào thải, quả thực là tới ngắm cảnh du lịch, nghĩ đến đây một chút, hắn liền bụng một cỗ hỏa. Không nóng nảy, lấy thực lực của hắn, chống đỡ không được cuối cùng. Lăng Phong cũng là ánh mắt âm sâm. Lăng gia bên này, đã trải qua một vòng, Lăng Tuyết gặp phải đối thủ là hình gia hình hữu pháp, tuy nói Lăng Tuyết cuối cùng toàn lực thi triển ra bốn thức phá thiên kiếm quyết, lại còn đem bạch hồ uy lực của kiếm linh phát huy đến cực hạn, nhưng đến cuối cùng, nhưng như cũng bại bởi hình hữu pháp. Đồng dạng, Lam Tâm Linh cũng là tại đây một vòng bên trong đã tao ngộ đào thải, bất quá so với việc Lăng Tuyết, Lam Tâm Linh kiên trì đến bây giờ, đã xem như vận khí phi thường tốt. Về phần Lăng Vũ Hiên, thì là gặp đường môn một đời tuổi trẻ đệ nhị cao thủ, tuy nói người sau thực lực cũng không tầm thường, thế nhưng tại đem phá thiên kiếm quyết tu luyện đến đệ bát thức trước mặt Lăng Vũ Hiên, đối phương hiển nhiên không phải là đối thủ, chống được 10 chiêu thời điểm, Lăng Vũ Hiên một kiếm chọn chung cổ tay của hắn, sau đó đem đánh ra lôi đài. Đợt thứ 2 tỷ thí rất nhanh bắt đầu. Nay một vòng, cũng là tranh đoạt cuối cùng thập cường tỷ thí. Lăng gia Lăng Trần đối với quỷ gia quỷ thiên kiếm Lăng Trần chiến đấu như trước bị xếp hạng trận đầu, mà đối thủ của hắn, thì là lúc trước vẫn luôn đối với Lăng gia nhìn chằm chằm thiên lang thế gia thiên tài, quỷ thiên kiếm. Vốn nghĩ trực tiếp đem Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia giẫm nát dưới chân, đã như vậy, trước giải quyết xong Lăng Vũ này, luyện tay một chút. Quỷ thiên kiếm nhếch miệng cười cười, không có chút nào đem Lăng Trần để vào mắt. Cẩn thận một chút, Lăng Vũ này đánh bại Mộ Dung Thanh Thủy, có nhỏ dò xét không được. Quỷ thiên sầu nhàn nhạt mà nhắc nhở. Mộ Dung Thanh Thủy một kẻ nữ lưu, thực lực bình thường, nếu đổi lại là ta, ba chiêu là được bại chi. Quỷ thiên kiếm không có nghe lọt, trực tiếp thả người một lướt, bay lên lôi đài. Mắt thấy Lăng Trần, quỷ thiên kiếm đem bản thân khí thế thúc dục đến cực hạn, trên người của hắn tản mát ra nhắm người dục vọng cắn sát khí, đó là giết qua ngàn vạn nhân tài có sát khí cùng khí thế hỗn hợp cùng một chỗ, tâm ý khẽ động, gần như muốn làm cho người ta sản sinh ảo giác. Bất quá, hắn sát khí, dao động không được Lăng Trần mảy may, vừa đến trước mặt Lăng Trần, chính là bị Lăng Trần phóng xuất ra kiếm ý lập tức xua tán. Hả ngươi tiểu tử này kiếm ý, còn giống như có vài phần cường độ. Tựa hồ cũng là cảm nhận được Lăng Trần kiếm ý cường độ, Quỷ Thiên kiếm trong mắt cũng là nhiều hơn một phần coi trọng thắng ngươi dư xài. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, không hề có lý do tự tin, đồng đẳng với vô tri. Nói vừa xong, Quỷ Thiên kiếm trong tay háo đống nhiên nhiều hơn một đoạn hắc sắc mũi kiếm, một kiếm trùng điệp vung ra. Cựa giặc mặt bàn xuất hiện một vết nước, hắc sắc kiếm quang mang theo lệnh thấu xương sát lục khí tức tung hoành ra ngoài, một đường đến mức, nhấc lên một tầng phong bạo. Một cỗ kinh người kiếm ý, trong lúc mơ hồ hiện hóa thành một đầu hắc sắc ma lang hư ảnh, ẩn chứa tại trong gió lốc, hướng về Lăng Trần cuốn qua. Là sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý kết hợp thể, thiên lang thế gia thiên lang kiếm ý từ Mã Lâm Nguyên lúc trước cùng Quỷ Thiên kiếm giao thủ qua, hắn tự nhiên biết Quỷ Thiên kiếm kiếm ý là cái gì thuộc tính. Đối phương, cỗ này kiếm ý, xâm lược tính rất mạnh, hắn có Tư Mã gia Thương Hải đao ý tới chống đỡ, cho nên biểu hiện không ra cỗ này uy lực của Thiên Lang kiếm ý thế, nhưng đối với không có lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý đợi võ đạo ý cảnh người đến nói, đây là ưu thế thật lớn. Không xong, Lăng Vũ tại kiếm ý đạt thành tiểu cao tựa hồ không cao lăng liệt biến sắc, tuy Lăng Trần là một kiếm đạo thiên tài, thế nhưng tựa hồ đối với phương tại kiếm ý đạt thành tiểu cao chưa bao giờ ở trước mặt hắn biểu lộ qua, tự nhiên mà vậy, hắn sẽ cho rằng Lăng Trần tại kiếm ý đạt thành tiểu cao không cao. Kiếm ý mạnh yếu, đối với hai người kiếm khách mà nói, sẽ hình thành tương đối chênh lệch cực lớn. Tại kiếm thanh thế ra trước mặt khoe khoang kiếm ý, các hạ là không phải là có chút múa dịu qua mắt thợ sao mụ quang rơi vào kia mạnh mẽ đâm tới ma lang hư ảnh trên người, Lăng Trần mặt không đổi sắc, mi tâm lấp lánh. Một cỗ khổng lồ kiếm ý rồi đột nhiên phun ra, chiếc giống như thành một chuôi kim thanh sắc bảo kiếm, xoay tròn đâm rách hư không, nhất thời, phía trước không khí bạo phát đùng đùng không dứt thanh âm, bị thiết cắt được thất linh bát lạc. Quỷ Thiên kiếm chỗ phóng xuất ra ma lang hư ảnh, trong chớp mắt đã bị đánh tan cảnh, hoàn toàn tan vỡ. Cái gì Quỷ Thiên kiếm cảm nhận được đến từ Lăng Trần cường đại phản kích, trong nháy mắt, hắn bao phủ cả tòa lôi đài thiên lang kiếm ý liền bị quét ngang không còn. Thiên lang kiếm ý của hắn, ngược lại nhận lấy Lăng Trần áp chế, tại Lăng Trần cường thế áp bách, liên tiếp bại lui. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.